One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 535, Bảo Linh Địa Ngục. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen không khỏi lạnh lùng bia gào thét: Morgana, quên nói cho ngươi biết. Gale đã chết. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm Morgana trong mắt đều muốn lồi ra đến tỷ tỷ của mình. Cường đại thiên sứ Chi Vương, thế mà bị Hakuen cho giết chết. Cái này sao có thể? Đang nghe tin tức này thời điểm, đối với Morgana trùng kích thật là quá lớn. Tam hạp hào bên trên mọi người đã không nói. Bọn hắn mặc dù nói không biết thiên sứ Chi Vương kêu là ai, nhưng là từ Morgana ánh mắt cùng trong khẩu khí có thể biết được. Kêu thực lực so sánh với nàng tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không, không có khả năng, ngươi đang lừa gạt ta. Morgana điên cuồng mà gào thét. Morgana đương nhiên không lại bởi vì kêu tử vong mà bi thương. Nếu như nói thay cái tràng cảnh, nàng sẽ có vẻ cao hứng phi thường, thậm chí mở sâm panh chúc mừng một cái. Hiện tại là địch nhân của nàng giết chết kêu, điều này nói rõ Hakuen thực lực so kêu còn càng thêm cường đại. Điểm này để Morgana làm sao lại không sụp đổ. Ta hiểu rõ thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi căn bản không có mạnh như vậy. Hakuen không nói gì, cả người hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn lên trước mặt Morgana. Sau một khắc, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng lên trước mặt Morgana hung hăng xung kích tới. Morgana rít lên một tiếng, lúc này nét mặt của nàng cũng biến thành có chút tranh liệu điên cuồng lên. Hoàn toàn không có vừa rồi trầm ổn bình tĩnh. Tận thế chi phán quyết. Oanh, theo Morgana mãnh liệt chỉ một ngón tay Hakuen, một cỗ cường đại mà bành trướng tử vong chi lực trực tiếp chấn động đi ra. Đây là Morgana ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Với lại tận thế chi phán quyết còn có thể trực tiếp tước đoạt một người sinh mệnh, ban cho tử vong. Phanh, sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen vẫn còn vội xông trạng thái, nhưng là thân thể của hắn lại tại Morgana thẩm phán chi lực hạ vỡ ra. Ầm ầm, lập tức trực tiếp không còn sót lại chút gì. Hakuen các hạ, khi nhìn đến Hakuen thế mà một chiêu bị Morgana cho oanh sát thời điểm, cự hạp hào bên trên mọi người sắc mặt không khỏi đều đột nhiên thay đổi. Đặc biệt là một chút nữ siêu cấp chiến sĩ, từng cái hốc mắt đều chứa đầy nước mắt, hiển nhiên vô cùng bi thương. Các nàng trong suy nghĩ cường đại nhất siêu thần giả cứ thế mà chết đi à? Ta liền biết thực lực của ngươi căn bản không có mạnh như vậy. Morgana đứng tại chỗ, không khỏi điên cuồng nở nụ cười. Nàng giết chết Hakuen, nói cách khác, trận này thế kỷ chi chiến cuối cùng chính là nàng lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là lúc này, Morgana tiếng cười bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại. Trên bầu trời, vô số quang mang lấp lóe. Lập tức một bóng người không có dấu hiệu nào lại lần nữa xuất hiện. Chính là Hakuen, 15 gram, làm sao có thể? Morgana muốn hỏng mất, hôm nay Hakuen xuất hiện, để nàng nhìn thấy quá nhiều không có khả năng. Vị này đoạn lạc thiên sứ nữ vương, thật là muốn điên rồi tiết tấu. Cùng lúc đó, cự hạp hào bên trên đám người không khỏi reo hò lên, từng cái lộ ra hết sức hưng phấn. Hakuen chết rồi sống lại, bọn hắn làm sao có thể không vui kích động đâu. Giống như là đêm tối hoàn toàn tiến đến, nhưng là ánh dạng đông lại xuất hiện. Tất cả mọi người thời khắc này nội tâm hoàn toàn không cách nào dùng một loại cảm xúc để hình dung, bởi vì phi thường phức tạp. Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó, cả người hắn lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Morgana. Hiện tại, trò chơi đến đây kết thúc. Oanh, lúc nói lời này liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra vô số đấu khí màu đỏ, gấp 5 lần giới vương quyền. Ầm ầm, Hakuen thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vô số đấu khí màu đỏ quang mang, hung hăng hướng lên trước mặt Morgana kích đu qua. Đây là Hakuen tại gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới cưỡng chế. Cho dù là nhẹ nhàng một quyền, đều không phải người bình thường có thể chống lại. Với lại Hakuen mới vừa ở trước đó không lâu hấp thu thiên sứ chi vương kêu lực lượng, càng là khiến cho lực lượng của hắn tăng gấp bội. Cho tới bây giờ, một quyền trực tiếp bức bách Morgana mặt lộ vẻ sợ hãi, đồng thời toàn thân run rẩy, cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì Morgana đã cảm giác được sợ hãi. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã hung hăng trùng kích đến Morgana trước mặt. Không, ta sẽ không chết. Không, Morgana mở to hai mắt nhìn. Đến loại thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vậy, chỉ thấy nàng bỗng nhiên một cái khuấy động. Lập tức vô số khí lưu màu đen trực tiếp từ Morgana thân thể bên trong phun trào ra. Những khí lưu này phun trào tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt cũng đã bao trùm toàn bộ hắc ám pháp giới bầu trời. Bạo linh địa ngục, ầm ầm, vô số linh hồn trực tiếp hiện ra. Tại ra sau khi đến thình lình hóa thành vô số năng lượng hình thái. Ầm ầm, oanh, toàn bộ hắc ám giới thế mà đều tại Hakuen cường đại lực chấn động hạ bị hủy diệt. Sẽ phá hư, thiên địa vì đó chấn động. Morgana một chiêu này thật là quá cường đại, thậm chí đều đã cường đại đến hủy diệt hết thảy tình trạng. Mà cái này cũng là Morgana cường đại nhất chiêu thức. Nhanh khởi động phòng ngự kết giới. Nhanh, nhanh. Cự hạp hào bên trên một mực trầm mặc không nói, Đu Cao thượng tướng không khỏi giận giống lên. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy từng tầng màu lam nhạt bình chướng trực tiếp đem trọn cái cự hạp hào cho bao phủ tại trong đó. Ầm ầm, vô số lực lượng đang kích động. Trước mặt cả cái không gian đều phảng phất muốn bị hung hăng xuyên thấu. Đây chính là Morgana lực lượng cường đại, cũng là một tên bốn cánh đọa lạc thiên sứ chỗ thả ra mạnh nhất huy áp. Mà tại vô số cuồng bạo bạo tạc loạn lưu bên trong, Hakuen giống như là nguy nhưng bất động cự hàm. Hắn chỗ phun ra tới cường đại đấu khí phảng phất là cứng rắn nhất bình chướng. Mặc kệ nói Morgana bạo tạc lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng lại đều không thể dung chuyển đột phá Hakuen đấu khí phòng ngự. Xoạt xoạt, phanh, theo Hakuen bỗng nhiên một cái vội xông, hết thảy trước mặt đều ngang nhiên vỡ vụn ra. Oanh, cũng là ở thời điểm này, Hakuen hung hăng xuyên thấu qua Morgana vô số cường đại loạn lưu, đồng thời đi tới trước mặt của nàng. Ngươi số mệnh, dừng ở đây rồi. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Morgana, lập tức cả người liền tại Morgana không cam tâm, đồng thời tràn ngập ánh mắt sợ hãi bên trong hung hăng xuyên thấu mà qua soạt. Theo Hakuen bỗng nhiên một cái vội xông, Morgana thân thể trực tiếp hóa thành vô số màu đen hạt, một chút xíu tiêu tán tại bên trên bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.